Chương 634, chế tài. 634, chế tài. Khi Nhiếp Đình trong điện thoại trầm mặt xuống một nháy mắt, Lữ Thụ liền biết Tiểu Trừ sự tình khả năng không có yên lòng. Kỳ thật chính hắn vô cùng rõ ràng một việc, chính là Khôi Lỗi Sư làm cấp A trung tầng đều tương đối cao tồn tại tới nói, Nhiếp Đình làm Thiên La Địa Võng người phụ trách, vì đại cục xuất phát, tất nhiên sẽ lựa chọn tận lực không tại biên giới thành thị cùng đối phương động thủ. Đây không phải Nhiếp Đình sợ, cũng không phải Nhiếp Đình cảm thấy đánh không lại Khôi Lỗi Sư, mà là khi hai cái cấp A hoặc là tam cái cấp A giao thủ, quá trình bên trong rất có thể dẫn đến lớn diện tích bình dân thương vong. Thiên La Địa Võng cùng đại bộ phận người tu hành tổ chức khác nhau ở chỗ, một chút tổ chức lớn hoàn toàn là vì tự thân ở thế giới lực ảnh hưởng cùng tài nguyên, mà Thiên La Địa Võng khác biệt, nó càng nhiều sứ mệnh là thủ hộ. Nếu như Nhiếp Đình không tiếc hết thảy tại Lạc Thành cùng Khôi Lỗi Sư tuyên chiến, như vậy Nhiếp Đình cảm thấy mình cũng không xứng làm Thiên La Địa Võng lãnh tụ. Lữ Thụ lý giải ý nghĩ của đối phương, cái này cùng hắn trước đó nghĩ, khi cấp A chỉ có thể dùng đạn hạt nhân đến hủy diệt thời điểm, đối phương tại trong thành thị, người đạn hạt nhân là ném vẫn là không ném, cho nên Thiên La Địa Võng lựa chọn một cái khác kế hoạch. Thuộc về Lữ Thụ vừa mới xây xong dân túc khách sạn bị Thiên La Địa Võng nhân trụ đầy, bọn hắn không dám đi trực tiếp vào ở Lý Nhất Tiếu cái gian phòng kia. Cái gì khách sạn, tên gọi cái gì tới? Lúc trước Thiên La Địa Võng không có giám thị Lý Nhất Tiếu, nguyên nhân ngay tại ở các cường giả đối với giám thị là rất mẫn cảm. Loại kia cảm ứng là cường giả nhóm tại cùng thiên địa cộng minh về sau sinh ra một loại giác quan thứ sáu. Nếu như Khôi Lỗi Sư Vân ỷ phát hiện có nhân khoảng cách gần giám thị, khó đảm bảo nàng không biết đại khai sát giới. Thiên La Địa Võng đối đãi đối thủ thời điểm từ trước đến nay phi thường cẩn thận, khoảng cách quá gần là xảy ra vấn đề, không thể đem đối phương khi đồ đần nhìn, mà lại đủ loại sự kiện cho thấy Khôi Lỗi Sư không có chút nào ngốc. Thế nhưng là Thiên La Địa Võng lại nhất định phải biết đối phương động tĩnh, thế là liền đem Lữ Thụ khách sạn cho trưng dụng. Một đám Thiên La Địa Võng nấp tại bên trong, ngay cả lời đều không nói, hết thảy giao lưu đều lấy mặt giấy viết chữ đến tiến hành, ngay cả hình ảnh theo dõi đều là trì hoãn 15 giây phát ra, sợ tức thời phát ra thông qua giám sát đều sẽ bị Khôi Lỗi Sư phát giác được. Xế chiều hôm đó, liền ngay cả Trần Bách Lý cũng chạy tới Lạc Thành, tại Lạc Thần tu hành trong học viện lặng yên ở lại. Mặc dù biên cảnh rất trọng yếu, bất quá gần nhất Thiên La Địa Võng đem biên cảnh kinh doanh hơi có hiệu quả, cũng coi là có thể hơi thở vào. Mà lại nội bộ tân tấn một gọi là sống yên ổn cấp B cường giả, có thể thay thế Trần Bách Lý đóng giữ nam dấu. Đây chính là nhân tài nội tình, không có nhanh chóng nhân tài bồi dưỡng, Thiên La Địa Võng căn bản rút không ra nhân thủ tới. Mà nguyên bản 3 ngày lên đường kế hoạch bởi vì Khôi Lỗi Sư Vân ỷ đến bị Nhiếp Đình rút ngắn thành một ngày, lập tức xuất phát. Chỉ cần Lữ Thụ không tại cảnh nội, Khôi Lỗi Sư chỉ sợ cũng không nguyện ý tại cùng thánh đồ giao thủ sau lại gây cường địch đi. Mục tiêu của đối phương là Lữ Thụ. Lữ Thụ nếu như không tại cảnh nội vậy liền hẳn là sẽ không tùy tiện động thủ. Nói thật Lữ Thụ trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nguyên bản hảo hảo chính là muốn đi nước ngoài gây sự tình, kết quả cái này làm giống như là chạy đi. Lữ Thụ trong đáy lòng một mực có nỗi nghi hoặc, cái này Vân ỷ đến cùng ở trong nước ngây người bao lâu, rõ ràng thời gian không ngắn a, mà lại đối phương toan tính vì sao đây, rõ ràng là cấp A cường giả dạng này đỉnh tiêm chiến lực toàn thế giới đại khái có thể đi ngang, vì sao sẽ còn đúng cái nào đó tồn tại trung thành như vậy sáng. Khi nàng phát hiện Tiểu Bạch Ngư tựa hồ phản bội bọn hắn về sau, lập tức liền muốn giết chết Tiểu Bạch Ngư, mà bọn hắn cho tới nay làm sự tình giống như đều là tại thu nạp bộ hạ cũ, nhưng bọn hắn bộ hạ cũ vì cái gì đều tại di tích bên trong, cái này muốn nói di tích cùng cái này viễn cổ di tộc không quan hệ Lữ Thụ không có chút nào tin, mà lại, còn giống như cùng linh khí khôi phục căn nguyên có quan hệ. Lữ Thụ thu thập xong đồ vật lập tức xuất phát tiến về Lạc Thành nhà ga cùng tán tu đội ngũ tụ hợp, khi xuất phát hắn cũng đã đổi thành Lý Đằng bộ dáng. Trong kế hoạch bọn hắn muốn đi máy bay tiến về nước Nga, về sau liền bắt đầu lấy y học giao lưu danh nghĩa tiến hành nhiệm vụ lần này. Từ nước Nga người tu hành tổ chức bắt đầu, một đường hướng châu Âu kéo dài, nhưng mà trong đó chuyện quan trọng nhất vẫn là tránh đi tín ngưỡng lý luận bộ phạm vi thế lực. Lúc này tín ngưỡng lý luận bộ khuếch trương dục vọng cực mạnh, Thiên La Địa Võng hy vọng cùng châu Âu tổ chức kết minh cũng là có muốn áp chế một chút tín ngưỡng lý luận bộ phát triển tốc độ tâm tư. Cuối cùng, cái này cái gọi là y học giao lưu đoàn đem đến Thụy Điển, cùng Bắc Âu thần tộc kết minh. Lữ Thụ nghe được mục đích cuối cùng tại Bắc Âu thần tộc thời điểm đã cảm thấy Nhiếp Đình không có nghi ngờ cái gì hảo tâm nghĩ, nói cái gì chỉ cần bảo hộ một chút cái đoàn đội này đều là nói nhảm đây, rõ ràng là muốn lợi dụng mình cùng Tạp Lạc Nhi quan hệ đi. Khôi Lỗi Sư tại Lữ Thụ trước khi đi liền lại đi ra ngoài, đi chính là trung tâm thành phố, vậy mà tiến siêu thị mua đồ đi, mua đồ xong lại một người mua trương vé xem phim đi, xem chiếu bóng xong lại tìm nhà xuyên châu nồi lẩu một người ăn uống thả cửa. Một đám Thiên La Địa Võng nhân tăng thêm Lữ Thụ đều có chút im lặng, như thế có sinh hoạt khí tức sao? Trước khi đi Lữ Thụ lại đi nhà trưởng thôn dâu tây lều lớn tản bộ một vòng, cho người ta dâu tây tất cả đều hao trọc dự định trên đường ăn. Nạp Lan Tước nói người trưởng thôn này vẫn là không thành thật lắm, Trang trí thời điểm một chút kiến trúc rác rưởi vứt thời điểm luôn có nhân nửa đêm cố ý ném đến bọn hắn cửa khách sạn. Đây đều là trước kia điển hình tiểu lưu manh buồn nôn thương hộ thủ đoạn, không nghĩ tới người trưởng thôn này vậy mà dùng đến trên người mình. Hao hết dâu tây lữ thụ lại lấy ra từng tại thần tập lập qua đại công thần khí dầu đỏ, cho đối phương vừa xây xong khách sạn vẽ lên một cái to lớn đoán chữ. Đợi đến thôn trưởng bọn họ chạy tới kiểm tra thi công tiến độ thời điểm đều mộng bức, ai mẹ nó như thế có loại. Sau đó cô vợ hắn lúc này chạy tới khó mà nói, dâu tây đều bị hao xong, lúc này thôn trưởng còn có thể không rõ việc này ai làm sao. Một đám người nhấc theo thợ sửa chữa trên đất ống thép liền hướng lữ thụ khách sạn đi, đây là có nhân cho thôn trưởng chi chiêu, cái này đạo nguyên bang học sinh lại hoành cũng không có khả năng dưới 3 ngày ban mặt ẩu đả một đám thôn dân, bọn hắn cũng làm người ta ở phía sau vụng trộm trốn tránh ghi chép video, chỉ cần đối phương đánh nhân bọn hắn liền cái chụp tóc đi lên, để dư luận đi chế tài cái này đạo nguyên bang học sinh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một đám người khí thế hung hăng hướng lữ thụ khách sạn tiến đến, tới cửa thình lình phát hiện đại môn đều nhốt, yên tĩnh. Thôn trưởng nhi tử trong cơn tức giận giữ cửa cho đá văng, keng một tiếng đều nhịp, thôn trưởng bọn người thình lình nhìn thấy bên trong một đám tùy thời chờ đợi chiến đấu thiên la địa võng thành viên trường kiếm ra khỏi vỏ đằng đằng sát khí, phụ trách tiếp quản khách sạn thiên la địa võng thành viên đều không còn gì để nói, còn tưởng rằng là khôi lỗi sư vụng trộm từ tiệm lẩu đánh tới đây, kết quả mẹ nó không phải, hắn mặt đen lên hỏi, các ngươi làm gì? Thôn trưởng nhi tử nhìn một chút nhóm người mình trong tay ống thép, đồng chí, nhìn múa cột không? Đến từ Lưu Vĩ đóng tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ. Lúc này thôn trưởng lập tức minh bạch, kia thất đức đồ chơi rõ ràng cũng là bởi vì có những này thiên la địa võng nhân tại, cho nên dự định hố bọn hắn một thanh. Cái này mẹ nó cũng quá thất đức a, mà lữ thụ lúc này đã đến nhà ga, hắn tính toán thời gian, thôn trưởng cũng đã bị chế tài đi, khôi lỗi sư cũng còn tại tiệm lẩu không có trở lại khách sạn, nhà trưởng thôn lần này dù sao cũng nên nhớ lâu một chút đi. Quyển này xong, quyển hạ. Năm đó xuân, một tiện đi về đông.